phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, đệ 571 trang. Đã cùng gia hỏa này kết thành đồng minh, Đan Vân hai người tổ tự nhiên đuổi kịp. Tây Vũ trong lòng tự nhiên cũng sẽ nghi hoặc vì sao mũ đỏ phó bản đã không có bà ngoại cũng không có lang. Nhưng hắn hiện tại không có phương tiện tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thể cười cười. Chúng ta cũng tiến trước phòng đi. Mới vừa rồi thôn phía tây có cái khá lớn nhà ở, La Hy. Từ thỏ cập bạch khởi tự nhiên đáp ứng, ứng hành trình thượng tặc thân thuyền không khỏi mình. Cũng chỉ có đi theo Tây Vũ nhiều kiếm điểm người xem hảo cảm độ mà chưa bao giờ tập thể hành động. Mặc thứ nhất lãnh đạm mà tránh ra, Tây Vũ chiều mục tiêu kiến trúc mại hai bước. Quay đầu lại nhìn phía hạt tía Tô Ngạn, Tôn Tu Nhã cùng Kiều Hơi Dương ba người. Không cùng nhau sao? Hạt tía Tô Ngạn rời đi ánh mắt không trả lời. Kiều Hơi Dương lại kiềm chế không được. Cùng nhau còn có cái gì ý nghĩa? Mặc kệ trận này kết quả là cái gì? Chúng ta đều sẽ bị trọng trí. Tây Vũ không lời gì để nói. Kiều Hơi Dương lại ủy khuất. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn đâu? Rõ ràng phía trước ngươi làm chúng ta làm sự. Chúng ta đều thực nghiêm túc mà ở chấp hành. Kỳ thật nếu nói Tây Vũ thật sự không hề áy náy kia cũng là giả. Nhưng hiện tại nếu có thể làm La Hy bạn bè tốt ba người tổ cùng nhau rời đi vòng bán kết. Trốn chạy hành động phần thắng tuyệt đối sẽ biến đại. Cho nên tương đương không có lựa chọn nào khác. Tôn Tu Nhã dùng đen nhánh đôi mắt nhìn chung quanh. Hạ mọi người. Thế nhưng có vẻ phá lệ bình tĩnh. Tính. Chơi vân đài trò chơi sao? Phát sinh phản bội cùng vứt bỏ không phải cái gì mới mẻ sự. Nói xong nàng thế nhưng chính mình quay. Đầu đi theo trần ngàn đèn phương hướng, có lẽ hiện tại trợ giúp quý tộc trận doanh tới trả thù là nhất làm bọn hắn trong lòng cân bằng lựa chọn. Kiều Hơi Dương cắn cắn môi, tự nhiên cũng theo đuôi ở nàng mặt sau, bị thừa tại chỗ hạt tía Tô Ngạn có vẻ phi thường cô độc. Nhỏ gầy thanh âm ở như nùng mặc khoách tán trong bóng đêm cơ hồ sắp nhìn không thấy. Tây Vũ không biết nói cái gì đó. Hiện tại hắn bất luận cái gì an ủi tính hành vi đều thực châm chọc, do dự hết sức. Hạt tía Tô Ngạn đã lựa chọn quay đầu một mình chạy đi, La Hy giữ chặt Tây Vũ cánh tay. Đừng miên man suy nghĩ. Chính sự quan trọng, trên đời không có đẹp cả đôi đàng lựa chọn. Phải học được vì chính mình hành vi phụ trách, ứng hành trình cười nhạo. Thích lên mặt dạy đời, từ thỏ lại vô tâm tư đấu võ mồm. Nàng bất an mà sách nói. Trời tối đến đích xác không thích hợp. Các ngươi nếu là không nghĩ hiện tại bị loại trừ, liền chạy nhanh động đi lên. Tây Vũ nháy mắt buông rối rắm, nghiêm túc đáp lại. Đi. Sao nhìn như đã sớm không ai cư trú nhà gỗ mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Gia cụ hư hư, dơ dơ, còn che từng màu đen tanh hôi dơ bẩn. Thật sự so ác quỷ còn khủng bố. Từ thỏ ôm tay đánh cái dùng mình. Địa phương quỷ quái gì a? Sàn giá trị mau rớt hết, La Hy cười. Vừa rồi còn ngại người khác làm ra vẻ, từ thỏ mạnh miệng. Không phải a, ta dù sao cũng là cái nữ hài tử sao. Nơi này thật sự quá bẩn. Tây Vũ ngươi trừng mắt ta làm gì? Tây Vũ hoàn hồn lắc đầu. Trên thực tế hắn không nghĩ tới từ thỏ thuận miệng là có thể nói suốt quan kiện tin tức. Bởi vì quảng bá nhắc nhở kỹ năng cùng tinh thần ô nhiễm trình độ có quan hệ. Thuyết minh vị này mặt cùng thượng một cái cùng loại, cũng sẽ thông qua nào đó phương thức lệnh chủ phát đi điên, giỏi về quan sát bạch khởi ở mấy cái. Trong phòng vòng vòng, bậc lửa cái ngọn nến đầu ra tới, tạm thời xua tan càng thêm dày đặc hắc ám, ứng hành trình nhờ cẩn thận quan sát. Nhẹ giọng nói, đích xác kỳ quái, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhà gỗ trên vách tường có rất nhiều dính vết máu vết chảo cùng kỳ quái màu đen đồ án. Thấy thế nào đều là kẻ điên kiệt tác, từ thỏ khẩn trương. Sẽ không thực sự có quỷ đi. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Kia đảo không đến mức. Nhưng khẳng định có cái gì cường đại uy hiếp. Bạch khởi giơ ngọn nến chiếu hướng ngoài cửa sổ. Lại cái gì đều chiếu không rõ. Nhíu mày nói. Vì sao cho tới bây giờ đều gió êm sóng lặng. Một chút nhắc nhở đều không có, La Hy đã bồi Tây Vũ nhanh chóng giảm hai cái cũ nông cụ đương vũ khí. Đi đến hắn bên người nói. Không tính không có đi, Bạch Chánh Gia vui đùa dường như chắp tay. Có gì cao kiến? Chăm chú lắng nghe, La Hi nói. Phòng chúng ta đã lật qua. Không có mật thất cũng không có đặc thù đạo cụ. Xem ra cũng không phải cái gì quan trọng địa điểm. Ngược lại là này đêm tối. Ứng hành trình gật đầu. Đích xác, hơn 10 phút công phu liền hắc đến hoàn toàn. Hơn nữa này hắc đều không phải là thuần túy không có chiếu sáng. Ngược lại có chút giống sương mù, Từ Thỏ tự hỏi. Bất quá chúng ta cũng chưa thân thể không khỏe. Thuyết minh trong bóng tối không có gì độc. Chỉ là hiện tại nên làm điểm cái gì đâu. Ta vốn dĩ cho rằng sẽ có quái vật từ bên ngoài tuần tra tập kích. Chính là một chút động tĩnh đều không có, Tây Vũ. An tĩnh đến không bình thường. Đừng nói quái vật hoặc là mặt khác chủ bá thanh âm. Ta liền tiếng gió đều nghe không được, Từ Thỏ thở dài. Thất sách, sớm biết rằng liền nhìn chằm chằm Trần Ngàn Đèn kia tiểu tử đi. Ứng hành trình nhìn về phía Tây Vũ. Hiện tại tính toán như thế nào làm? Kỳ thật mọi người đều trông cậy vào Tây Vũ có thể cho ra điểm cái gì nhắc nhở tới. Tự nhiên lập tức đồng thời xem hắn, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Giơ tay chỉ nghĩ ngoài cửa, đến trong bóng tối. Không chuẩn sẽ có biến hóa phát sinh, thập phần sợ quỷ Từ Thỏ điên cuồng lắc đầu. Không không không, này ngọn nến thực mau liền thiêu hết. Ta không dám đi ra ngoài sơ soạng tìm đường chết, Tây Vũ nói cũng không kiên trì. Chỉ nói, kia làm Bạch Khởi ở chỗ này xứng ngươi. Chúng ta trước đi ra ngoài thăm dò đường, Từ Thỏ trong mắt xoay chuyển. Đi nhảy đến hắn bên người. Kia đảo không cần, ở thế giới này vẫn là đi theo ngươi an toàn nhất, Tây Vũ giơ lên trong tay cái cuốc. Vậy mang lên tiện tay đồ vật. Xuất phát, sao bằng Bạch lan lộn một vòng chủ bá nhóm lại từ nhà gỗ phản hồi thôn trang. Ra ngoài ngoài ý muốn lại là dự kiến bên trong phát hiện. Thật đúng là kêu Tây Vũ nói đúng. Bên ngoài đã cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám quả nhiên không bình thường. Người đặt mình trong đó. Ngược lại chậm rãi gặp được màu đỏ tươi ánh trăng, nương ánh sáng nhạt chiếu rọi. Chỉ thấy nguyên bản đốt trọi địa phương còn châm hỏa tinh. Nguyên bản dỉ sắt nông cụ còn tranh lượng phản quang. Mà nguyên bản vết máu loang lổ địa phương. Nằm không ít rách nát thi thể cùng bạch cốt bởi vì không gặp được âm phủ bằng hữu. Từ Thỏ lá gan lớn rất nhiều. Nửa ngồi xổm xuống đi dùng trong tay gậy gỗ khảy một cái gãy chân. Là thời gian chảy ngược sao? Chúng ta về tới từ trước. Ngoặc kép. Hết chương.